Xin chào Trường An Phi 10, chương 499, thỉnh bệ hạ dừng lại việc tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của trưởng công chúa Tuyên An không hề vòng vo, cũng không thỉnh cầu thánh thượng xử trí, mà thẳng thừng đề nghị xử tử Lý Hiến. Đây là sự can đảm đến từ thân phận của bà và cũng là quyết tâm của bà rằng Lý Hiến nhất định phải chết. Có lẽ vì lời nói quá bất ngờ và sắc bén, sự ồn ào trong đại điện phút chốc chìm vào im lặng. Thánh Sách Đế nhìn trưởng công chúa Tuyên An, ánh mắt cũng trở nên trầm lặng. Bà đã lường trước rằng Lý Dung không nhập kinh chỉ để tế tổ. Vị trưởng công chúa Tuyên An vốn không quan tâm đến tranh chấp triều chính, nay lại xuất hiện trước toàn thể bá quan văn võ, thậm chí trực diện gây áp lực lên bà. Thời cuộc thiên hạ quả nhiên đã khác xưa rất nhiều. Cảm nhận được ánh mắt của nữ hoàng từ trên cao, trưởng công chúa Tuyên An vẫn bất động, vẻ mặt nghiêm nghị, kiên định. Một lát sau, tiếng nói uy nghiêm của thái phó vang lên từ trong điện. Hỏi trưởng công chúa, Tầm Châu đang trong cảnh chiến sự, mà trưởng công chúa lại xin thánh thượng xử tử chủ soái. Xin hỏi vì lý do gì? Trưởng công chúa Tuyên An khẽ nghiêng đầu nhìn người vừa cất tiếng. Bắt gặp đôi mắt tuy già nua nhưng vẫn sáng rõ của thái phó. Vị thái phó đã già yếu hơn nhiều, nhưng phong thái vẫn như một cây tùng vững chãi, giữ nguyên khí phách năm nào. Nếu là người khác hỏi, trưởng công chúa Tuyên An sẽ cho rằng họ đang chất vấn mình. Nhưng thái phó thì khác. Ông có uy vọng và tư cách để chất vấn bà, nhưng ý tứ lúc này rõ ràng không phải như vậy. Đế vương chưa lên tiếng. Thái phó đứng ra hỏi là để tạo cơ hội thuận lợi cho bà trình bày. Trong ánh mắt của bà nhìn thái phó là sự kính trọng. Rồi bà thu lại ánh mắt, nghiêm trang đáp, Lý Dung không am hiểu binh sự, cũng biết rằng việc thay tướng giữa trận không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, Hàn Quốc công Lý Hiến đã tạo ra ôn dịch ở Giang Nam Tây Đạo, lại tự tiện giết hại dân lành không có thánh chỉ. Người như thế không phải là một lương tướng đáng được giao trọng trách. Giọng của trưởng công chúa Tuyên An vang lên đanh thép. Khi nói, bà ngẩng đầu nhìn thẳng lên ngai vàng. E rằng ngay cả bệ hạ cũng đã bị hắn che mắt. Có che mắt hay không? Ai nấy đều tự rõ trong lòng. Nhưng bệ hạ đã phủ nhận rằng dịch bệnh là do con người gây ra. Thì chỉ có thể coi như đã bị lừa dối. Ánh mắt giao nhau, Thánh Sách Đế nhìn xuống trưởng công chúa Tuyên An, cất giọng khó đoán, việc này không phải chuyện nhỏ. Tuyên An, ngươi có chứng cứ không? Trưởng công chúa Tuyên An cúi đầu đáp, hồi bệ hạ, ngự sử đài điện viện thị ngự sử Tống Hiền cũng đã cùng Lý Dung nhập kinh. Hiện đang chờ ngoài điện. Tống Hiền, Thánh Sách Đế ngước nhìn ra phía cửa điện rộng mở. Truyền Tống Hiền vào, truyền, thị ngự sử Tống Hiền vào bái kiến. Tiếng sướng của thái giám vang lên ngoài điện. Tống Hiền, người đã đợi sẵn, chỉnh lại quan phục, không chút do dự bước vào đại điện. Vừa bước vào, Tống Hiền cảm nhận được vô số ánh mắt đang dồn về phía mình. Lần gần nhất hắn nhận được sự chú ý như vậy là khi Đỗ Trạng Nguyên và bước vào triều đường, trở thành một nhân tài được vua và giới sĩ tộc tranh giành lôi kéo. Khi đó, hắn là niềm hy vọng mới của triều đình, là một viên ngọc sáng của chốn quan trường, là người mà biết bao kẻ tìm cách kết giao. Nhưng giờ đây, những ánh mắt nhìn hắn chứa đựng sự ngạc nhiên, tiếc nuối, thậm chí là chế giễu và khinh miệt trước hành động mà họ cho là dại dột của hắn. Nhưng tất cả những ánh nhìn ấy đều không nặng nề bằng ánh mắt từ vị hoàng đế trên ngai vàng. Thánh Sách Đế nhìn vào vị quan trẻ đang bước tới. Đây là vị Trạng Nguyên do chính bà tuyển chọn, là người bà kỳ vọng sẽ trở thành trọng thần tương lai. Vì vậy, bà đã dành cho nhóm quan trẻ này nhiều cơ hội rèn luyện để mau chóng thăng tiến. Thậm chí, bà còn phá lệ sắp đặt họ vào những vị trí quan trọng. Trước khi lên đường đi Nhạc Châu, Tống Hiền đã tự xin, và bà đã gật đầu không chút do dự. Ai cũng có thể thấy, nếu vị thị ngự sử này hoàn thành nhiệm vụ an toàn trở về, bà chắc chắn sẽ không tiếc mà trọng dụng hơn nữa. Nhưng khi đội ngũ Khâm Sai vừa đến Nhạc Châu, lễ bộ thị lang phòng đình đã bí mật truyền về tin tức rằng ở Nhạc Châu xảy ra biến cố, mà người đứng đầu gây ra biến cố đó chính là Tống Hiền. Từ hôm ấy, tin tức về Tống Hiền hoàn toàn bật vô âm tín. Người biết chuyện đều cho rằng hắn đã chết vì ôn dịch. Thế nhưng, sự thật là hắn đã trở lại cùng với trưởng công chúa Tuyên An. Đứng trước đại điện, trực diện đối lập với bà. Chẳng lẽ bà cho hắn còn chưa đủ? Bà đâu phải là một quân vương không biết trọng dụng hiền tài. Nhưng những kẻ trẻ tuổi tâm tư bất định này lại vì đủ loại lý do mà phụ lòng kỳ vọng và yêu ái của bà. Thánh sách đế hiếm khi sinh ra cơn giận, nhưng lúc này bà cảm thấy phẫn nộ. Cơn giận ấy đến từ sự phản bội lòng tin và sự trân trọng mà bà đã ban cho. Cũng là vì quyền lực hoàng gia mà bà đại diện đã bị khinh thường và chối bỏ. Trước ánh mắt của hoàng đế, Tống Hiền quỳ xuống nhận tội. Thần Tống Hiền, phụng thánh chỉ đi Nhạc Châu, nay tự ý về triều, có thể coi là kháng chỉ, theo lý đáng bị trừng phạt nghiêm khắc. Nói xong, hắn đập đầu xuống đất, giọng nói cao vút, nhưng thần xin bệ hạ, trước khi trách phạt, cho thần được bẩm rõ những gì đã chứng kiến trong chuyến đi này. Thánh sách đế nhìn người thanh niên vẫn chưa biết cách che giấu sự liều lĩnh của mình. Bình tĩnh đáp, Tống Khanh cứ nói, giọng Tống Hiền không hề do dự. Thần và các đồng liêu phụng lệnh thánh thượng đi Nhạc Châu cứu giúp nạn dân nhiễm dịch. Nhưng ngay khi đến nơi, đã thấy phó tướng dưới quyền Hàn Quốc Công, Diêm Thừa Lộc, hạ lệnh thiêu giết hơn vạn nạn dân. Thánh thượng lệnh cho chúng thần đến đó để cứu sinh mệnh của hàng vạn dân lành. Thần không dám quên thánh chỉ, khuyên can không được, thần nành phải tìm cách dẫn dân bỏ trốn khỏi nơi an trí. Thế nhưng, phó tướng Diêm Thừa Lộc dưới quyền Hàn Quốc Công vẫn mang binh truy sát không chút nể nang triều luật. Sự tàn nhẫn của họ thực khiến người ta kinh hãi. Tần cùng vạn dân, suýt nữa đã bị bắn chết tại bờ Hán Thủy. May mắn giữa lúc hoảng loạn, Tần Lạc vào địa phận Miễn Châu, được tiết độ sứ Hoài Nam Đạo cứu giúp, mới thoát được một mạng. Từng lời Tần nói đều là sự thật. Hàng vạn dân chúng ở Nhạc Châu có thể làm chứng cho điều này. Tần cũng đã điều tra rõ, việc Hàn Quốc Công bắn giết hàng nghìn dân chúng nhiễm dịch hoàn toàn có thật. Tống Hiển lại cúi đầu bái lại. Hàn Quốc Công tự ý gieo dịch làng, lại tàn sát dân chúng nhiễm dịch, khiến lòng dân Giang Nam Tây Đảo phẫn nộ đến sôi sục. Tần cả gan thỉnh cầu bệ hạ thay trời hành đạo, trừng trị kẻ thù ác để gột rửa phong khí bất chính, để xoa dịu cơn thịnh nộ ngút trời của bách tính. Lời nói thống thiết của Tống Hiền rơi xuống như một cơn sóng khuấy động không khí trong đại điện. Tiếng bàn luận xôn xao không ngớt. Những âm thanh này nửa thật nửa giả. Một số quan viên đã biết rõ chân tướng, nhưng cũng có người không được biết chi tiết về sự việc. Giữa lúc mọi người đang bàn luận, một vị quan nhìn Tống Hiền, nhẹ nhàng nói, Dương Chi, điều ngươi chứng kiến thực ra là do phó tướng dưới quyền Hàn Quốc Công thực hiện. Hành vi của hắn có thể không đúng, nhưng bấy giờ dân chúng đang hỗn loạn, việc trấn áp cũng là bất đắc dĩ. Tống Hiền quay đầu nhìn người đã gọi tên tự của hắn. Chính là vị thượng cấp của hắn, ngự sử đại phu U Thuận Thanh, cũng là người trước khi đi đã nhắc nhở hắn rằng đến Nhạc Châu phải đặc biệt thận trọng. Tống Hiền hiểu rằng lời của ông ấy giờ đây cũng là một lời nhắc nhở. Lời nhắc ấy có thể xuất phát từ ý tốt, mong bảo vệ hắn, nhưng ý tốt này xuất phát từ một ngự sử đại phu của triều đình, chỉ khiến hắn cảm thấy bi thương khôn xiết. Ngự sử vốn có quyền phong thanh, lập nên sự chính trực là để bảo vệ lẽ phải, chứ không phải để che đậy sự thật. Xu Nịnh thành ý chỉ để an thân thủ thường. Giữa mùa hè oi bức, nhưng trong lòng Tống Hiển lại thấy lạnh hơn trăm lần so với chuyến đi xa mùa đông năm ngoái đến Đông La. Ngự sử đại phu nhìn hắn, trong mắt hiện lên bao cảm xúc phức tạp. Ngự sử có quyền phong thanh tấu sự, nhưng định tội Hàn Quốc công gieo dịch hại dân là việc hệ trọng. Cần có chứng cứ xác thực để thuyết phục mọi người. Tống Hiển khẽ động đôi môi nhợt nhạt. Cuối cùng hắn hiểu vì sao Tiết Độ Sứ thường lại không tán thành việc hắn tự mình trở về kinh sư. Bởi cho dù hắn có sống sót trở về, được đứng ở nơi đại điện này để can gián, thì hành động của hắn cũng chẳng mang chút ý nghĩa nào. Cái chết của hắn cũng chẳng thể làm chứng cứ thuyết phục được lòng người. Khi Tống Hiển định nói tiếp, trưởng công chúa Tuyên An đã lên tiếng, trả lời thay cho ngự sử đại phu, chứng cứ ta đã mang tới. Không lâu sau, một vị tướng quân đã cùng trưởng công chúa Tuyên An vào kinh. Được truyền vào điện, vị võ tướng này mất cánh tay phải, sắc mặt vàng vọt, hốc hác như vừa qua khỏi cơn trọng bệnh. Hắn hành lễ và tự báo danh, nói rằng mình tên là La Trịnh, là một phó tướng trong đội quân viễn chinh diệt biện lần này. Vết thương nặng của hắn là từ trận chiến giết hại hàng vạn quân biện mắc dịch ở ngoài Nhạc Châu để lại. Hắn bị thương nặng đến suýt mất mạng, dù may mắn sống sót nhưng không thể tiếp tục ra trận nên đã xuất ngũ. Tiêu Mân biết rõ về việc Lý Hiến gieo dịch, và chính thông qua Tiêu Mân mà Thường Tuế Ninh đã tìm ra La Trịnh, để rồi sắp xếp cho hắn vào kinh diện kiến cùng trưởng công chúa Tuyên An. Hàn Quốc công gieo dịch là sự thật, hạ quan xin lấy tính mạng mình làm chứng. La Trịnh quỳ xuống, nói, ngày hôm đó, Hàn Quốc công ra lệnh cho 100 binh lính điều khiển máy bắn đá phóng chất độc vào thành Nhạc Châu. Sau đó, để che đậy, hắn đã ép hạ quan lặng lẽ xử tử toàn bộ 100 binh sĩ đó. Ngày ấy, vì sợ hãi trước uy quyền của Lý Hiến, hắn buộc phải tuân lệnh GTCS toàn bộ 100 binh sĩ. Nhưng từ đó trở đi, việc này đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Khi dịch bệnh bùng phát ở Nhạc Châu, hắn mới hiểu rõ toàn bộ sự thật, và trận huyết chiến với hàng vạn quân biện mắc dịch ấy đã bào mòn lý trí của hắn, trở thành cơn ác mộng không dứt. Hắn hôn mê suốt nhiều ngày vì trọng thương. Khi tỉnh lại, định về nhà, nhưng rồi hắn hay tin quê nhà bị chiến tranh tàn phá. Mẹ già, vợ con đều đã chết trong loạn lạc sự việc xảy ra từ gần nửa năm trước. Nhưng nay mới tới tai hắn, dường như đây là báo ứng. Những gì đang diễn ra, từ loạn lạc đến cảnh đời như địa ngục này, như thể là một báo ứng lớn. Nhưng kẻ gây ra lại vẫn nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Còn những nỗi thống khổ phải chịu đựng chỉ là phần số của những kẻ bé nhỏ như hắn. Trong cơn tuyệt vọng, hắn từng muốn kết liễu đời mình. Nhưng khi ấy, Tiêu tướng quân đã tìm thấy hắn. Hắn đồng ý việc lên kinh gần như ngay lập tức. Vì giờ hắn chẳng còn gì để mất, thay vì chết đi với một lương tâm bất an và một cái chết vô nghĩa. Thà rằng tận dụng cơ hội này để nói lên sự thật, cũng như đòi lại công bằng cho những binh sĩ đã chết oan uổng dưới tay hắn. Chân tướng đã rõ rành rành, vốn không cần đến một nhân chứng nhỏ bé như hắn, nhưng tất cả lại đang giả vờ như không biết. Khung cảnh trước mắt quả thực vô cùng nực cười. La Trịnh giọng nói càng lúc càng to. Ngay sau khi Hàn Quốc công hạ độc, hắn đã cho toàn quân uống thuốc phòng bệnh. Bài thuốc phòng dịch sớm có trong tay hắn cũng chính là bằng chứng. Trưởng công chúa Tuyên An tiếp lời đúng lúc. Bệ hạ, thần đã tra rõ, bài thuốc phòng dịch kia sử dụng những dược liệu không thuộc loại thông thường trong quân. Nhưng Hàn Quốc công đã âm thầm chỉ thị thu mua từ trước, cho thấy hắn đã có kế hoạch từ lâu cho việc gây ra trận ôn dịch này. Thêm vào đó, bên cạnh Hàn Quốc công có một nữ tử Nam Chiếu lâu năm. Theo điều tra, nữ tử này xuất thân từ tộc Vọng, một bộ tộc nổi tiếng về thuật nuôi cổ độc. Rất có khả năng nguồn gốc dịch bệnh lần này cũng là từ ả mà ra. Cuối cùng, trưởng công chúa Tuyên An nói, bệ hạ, sự thật đã hiển hiện trước mắt. Tai họa do con người gây ra này không chỉ khiến quân biện tổn thất, mà còn khiến hàng vạn dân chúng và binh sĩ của ta thiệt mạng vô ích. Hàn Quốc công hành sự với lối làm ăn vội vàng, bất chấp hậu quả, thủ đoạn âm độc, không được lòng người, nếu không nghiêm trị, sẽ khó mà bình ổn lòng dân, lòng quân. Giờ đây, thời thế bất ổn, vì lợi ích lâu dài của triều đình, cũng xin bệ hạ ngăn lại tổn thất. Hai chữ, ngăn tổn, nặng nề biết bao, dưới lớp rèm che của mũ miện, nét mặt hoàng đế khó ai nhìn thấy được. Bệ hạ, Hàn Quốc công cai quản quân nghiêm khắc quá độ, lại tùy ý giết phạt, thường có hành động công khai báo thù riêng, thanh trừng phe cánh đối lập trong quân. Binh sĩ dưới quyền hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, cứ tiếp diễn như vậy, e rằng sẽ có đại họa. La Trịnh cũng cúi đầu khẩn thiết, xin bệ hạ hãy ngăn lại tổn thất. Tuy rằng quân biện đã chịu thiệt hại nặng nề, nhưng lại nhanh chóng có dấu hiệu khôi phục tại Tầm Châu. Nguyên nhân căn bản chính là vì lòng dân căm phẫn. Tống Hiền cúi đầu bái tạ. Nuôi dưỡng ác nhân tất bị tổn thương bởi ác nhân đó. Hối cải sửa sai, vẫn chưa muộn, vì lòng dân, vì cục diện chiến tranh, vì quốc gia xin bệ hạ hãy dừng lại tổn thất. Lời này càng thêm nặng nề, khiến cả điện lặng ngắt như tờ. Ngụy Thúc Dịch đứng im lặng bên cạnh, không nói một lời, chỉ nhìn vị quan trẻ đang quỳ, dù hắn là cận thần của thiên tử. Cũng phải thừa nhận rằng những lời của Tống Hiển là can gián thẳng thắn đáng nghe. Đây lẽ ra phải là một vị trung thần ngay thẳng, nhưng thời thế nay đã khác xưa. Trong tình cảnh này, những lời ấy đối với bệ hạ hiện giờ chẳng khác nào là một lời ép buộc. Đặc biệt là khi trưởng công chúa Tuyên An vẫn đang quỳ dài không đứng dậy, thân phận của vị trưởng công chúa này chẳng kém gì một vương gia cầm quyền. Bà đã quỳ xuống thì sự việc khó lòng bị bỏ qua dễ dàng. Hôm nay, không phải bằng chứng hay lời khai là quan trọng nhất, mà là sức nặng của những người gây áp lực. Ngay khoảnh khắc đó, trong tầm mắt Ngụy Thúc Dịch, một quan viên đứng ra, bước lên phía trước, cung kính hành lễ sâu và nói, Thánh Thượng, lời của Tống Thị Ngự Sử phân tích rõ ràng lợi hại. Để tránh đại họa, việc cần thiết hiện nay là thanh trừng tận gốc rễ vấn đề, mong bệ hạ xử trí Hàn Quốc công. Dừng lại tổn thất kịp thời. Người này khoảng 40 tuổi, là tả tướng Thôi Hạo, cũng là một thị trung trong môn hạ Tỉnh, ngang hàng quyền lực với Ngụy Thúc Dịch. Ngụy Thúc Dịch từng đối kháng và đấu trí với Thôi Hạo, rất hiểu tính cách của ông ta. Sự đồng ý của Thôi Hạo vào lúc này có lẽ là vì mục đích tư lợi. Nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta có vị thế vô cùng quan trọng trong triều đình. Quả nhiên, với sự đứng ra của Thôi Hạo, vài quan viên khác cũng nhanh chóng đứng dậy hưởng ứng. Họ hoặc là đồng minh cùng phe phái, hoặc thực sự cho rằng hành động này có lợi cho triều đình. Những người sau can đảm lựa chọn can gián trực tiếp, hy vọng rằng có thể làm sáng tỏ quan điểm cho Thánh Thượng. Thánh Sách Đế sớm nhận ra rằng trong số những người lần lượt lên tiếng khuyên bà dừng tổn thất, có không ít là những cận thần do chính tay bà đề bạt. Cách chương